Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 322, chương 319, Grassnot. Thắt cỏ, đem Lily cùng Licia đưa đến Petoburg ngoài rừng rậm mặt. Rasaku quay người trở lại nhìn thoáng qua Petoburg rừng rậm, bất đắc dĩ nói ra. Ruby là nghĩ phỏng theo ta sáo lộ hướng Sapphire cầu hôn a. Bất quá hắn cũng không nghĩ một chút. Sapphire cái kia tính tình nóng nảy cùng Lily ngươi lại không đồng dạng. Giấu diếm cái này giấu diếm cái kia. Không ầm ĩ lên liền kỳ quái. Lily kiếm là đối với cái này tương đối im lặng. Liền vì những chuyện nhỏ nhặt này. Hai người kém chút náo tách ra. Thật đúng là có lỗi với hai người thời gian dài như vậy kết giao a. Licia thở dài nói ra, cũng là làm khó Ruby, vì cho Sapphire một kinh hỉ, bận bịu đến bận bịu đi cơ bản đều không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Nghe Licia, Rasaku cùng Lily hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia nhu tình mật ý. Rasaku cũng là tương đối lý giải Ruby ý nghĩ, dù sao hắn cũng là dạng này đi tới. Ba người tại ngoài rừng rậm đợi gần mười vài phút, Ruby cùng Sapphire hai người mới từ trong rừng rậm chậm rãi đi ra. Rasaku thấy thế, khóe miệng có chút dương lên, cười nói, Ruby, đính hôn điển lễ lúc nào? Đến lúc đó ta sẽ cùng Lily hai người tới. Ruby đoán chừng cũng là yên tâm bên trong gánh, có chút thoải mái cười một tiếng, nói ra, đại khái nửa năm sau đi, đến lúc đó nhất định phải tới a. Licia gặp hết thảy đều kết thúc, mỉm cười nói ra, như vậy, cũng không có ta chuyện gì. Ruby, về sau Pokemon Contest bên trên tại gặp mặt đi. Nói xong, Licia thả ra một con Antaria. Sau đó cùng đám người cáo biệt về sau, Antaria mang theo Licia rời đi Petoburg City, hướng phía Rasboro City phương hướng bay đi. Rasaku bọn hắn cũng là rời đi Petoburg rừng rậm, hướng phía Petoburg City phương hướng đi đến. Về sau Ruby cùng Serena trở lại dong binh công hội công việc. Mà Rasaku cùng Lily thì là đi tới Petoburg đạo quán bên trong. Bái kiến một chút Norman. Norman đối với Rasaku cùng Lily đến cũng là biểu thị hoan nghênh. Sau đó không chút do dự đem Rasaku kéo đến sân thi đấu bên trong tới một trận đối chiến. Đối với Norman khiêu chiến, Rasaku đương nhiên sẽ không bỏ lỡ. Phái ra Pichu cùng Norman Slaking đối chiến. Rasaku, người cái này Pichu là mới thu phục không đến bao lâu à? Lấy nó cùng ta Slaking đối chiến có phải hay không có chút quá xem thường ta rồi. Nhìn xem nhíu mày Norman thúc. Rasaku nhếch miệng lên. Khẽ cười nói. Norman thúc. Cái này Pichu có chút đặc biệt. Thực lực phương diện vẫn là rất mạnh. Mặc dù cùng ta chủ lực có chút chênh lệch. Nhưng là ta tin tưởng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Cho nên thỏa thích phóng ngựa đến đây đi. Như vậy ta cũng không khách khí. Slaking, bao áp, khỏe đẹp cân đối. Norman nói, Slaking đứng dậy, làm ra bao áp, khỏe đẹp cân đối. Tiêu chuẩn động tác, bắp thịt cả người bạo tăng. Một cỗ khí tức cực kỳ đáng sợ hướng phía Pichu đập vào mặt. Pichu có chút sợ hãi lui lại hai bước. Nhưng ở Rasaku ràng buộc chi lực quẩn dưỡng phía dưới. Cũng là xua tán đi sợ hãi trong lòng. Slaking cũng là bởi vì lười biếng đặc tính. Tráng kiện Mỹ tăng thực lực lên. Sau đó liền nằm ở trên mặt đất nghỉ ngơi. Pichu chạy đến Slaking bên người. Nhìn xem căn bản không có động đậy Slaking. Trên mặt cũng là bạo phát ra điện hỏa hoa. Một cái cọ cọ gương mặt hướng phía Slaking trên mặt dán tới. Slaking còn tại nghỉ ngơi bên trong. Căn bản không có phản ứng gì. Cứ như vậy tùy ý Pichu cọ cọ gương mặt cọ tại trên mặt của mình. Một đạo dòng điện truyền khắp toàn thân. Không khỏi để Slaking run một cái. cũng là từ lười biếng bên trong thanh tỉnh lại. Nha, một tiếng khẽ hôn âm thanh truyền đến. Pichu Sweet Kiss, thiên sứ chi hôn, thân tại Slaking mặt lông phía trên. Vừa bò dậy Slaking, trong nháy mắt không phân rõ phương hướng, như là uống say, tại nguyên chỗ lung la lung lay. Cái này liên chiêu cũng là nghe làm người buồn nôn a. Slaking, Fursat, cứng rắn chống đỡ, Norman nhíu mày nói, lung la lung lay Slaking nghe thấy được Norman, lắc lắc đầu để cho mình thanh tỉnh một chút, cảm thụ trên thân thể tê liệt cảm giác, phẫn nộ gầm thét, một đạo năng lượng tại Slaking giữa hai tay hội tụ, một cái thuần bạch sắc energy ball, quả cầu năng lượng, rất nhanh hội tụ thành hình, Rasaku dám cam đoan, chắc lần này xuống dưới, lấy Pichu nhỏ thể trạng, trong nháy mắt liền có thể quyết ra thắng bại. Rasaku rõ ràng điểm này, Pichu cũng là hết sức rõ ràng điểm này, cho nên dưới sự chỉ huy của Rasaku, Pichu tại Slaking hạ bộ chui qua, sau đó thuận Slaking chân một đường bò lên trên Slaking trên lưng. Những thứ này Slaking trong tay Fursat, cứng rắn chống đỡ, hình thành energy ball, quả cầu năng lượng, ném cũng không phải, không ném cũng không phải, cứ như vậy ném lên không trung, sau đó ngã xuống nghỉ ngơi thật tốt đi. Đảo ngược body slam, Thái Sơn áp đỉnh, Norman một câu cũng là để Slaking kịp phản ứng. Energy ball, quả cầu năng lượng, đi lên ném đi, sau đó mở lớn hai tay, cứ như vậy thẳng tắp về sau nằm xuống. Pichu trên người Slaking dẫm mạnh, mượn nhờ lực lượng bắn ra đi. Slaking nặng nề mà ngã trên mặt đất, đem toàn bộ mặt đất đều là chấn động đến run lên. Energy ball, quả cầu năng lượng, mặc dù ném không trung, nhưng bây giờ đã bắt đầu hạ lạc. Phảng phất tập luyện qua, Slaking nghiêng người, cánh tay thuận thế vung lên, nặng nề mà đánh vào rơi xuống energy ball. Quả cầu năng lượng, bên trên, energy ball, quả cầu năng lượng, tại Slaking đả kích phía dưới, hướng phía ngay tại lui lại Pichu nhanh chóng đả kích đi qua. Pichu nhìn xem hướng phía chính mình đánh tới energy ball, quả cầu năng lượng, quát to một tiếng, vô số dòng điện quấn chặt lấy Pichu, mượn nhờ dòng điện lực lượng, Pichu thân hình đi lên cất cao nửa mét. Thành công tránh thoát cái này phát phơ sát, cứng rắn chống đỡ, quả cầu năng lượng, điện từ lơ lửng sao, kỹ năng nắm giữ thật nhiều a, như vậy chiêu này ngươi đón đỡ được sao? Giga Impact, trung cực trùng kích, nương theo lấy Norman, Slaking nổi giận gầm lên một tiếng, một cái lật vọt từ trên mặt đất nhảy dựng lên, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên thân Slaking bạo phát đi ra. Lúc đầu tê liệt Slaking nhỏ bé dòng điện tại năng lượng bộc phát trong nháy mắt, biến mất vô tung vô ảnh, đột nhiên nhảy lên, Slaking lấy một loại cực kỳ hung hãn khi thế hướng phía Pichu đánh tới. Pichu cười khẽ, phất tay mấy đạo năng lượng dây leo từ trong lòng đất mọc ra, vững vàng trói lại Slaking chân trần, lấy Slaking làm dùng Giga Impact, trung cực trùng kích. Lực lượng, thế mà không thể tránh thoát Pichu sử dụng Grass Knot, thắt cỏ, dây leo, Slaking bị dây leo lôi kéo, nặng nề mà đâm vào trên mặt đất, một tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Slaking nện ở trên mặt đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Giả a, Norman đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, chỉ như vậy một cái Grass Knot, thắt cỏ, thế mà cứ như vậy tiêu diệt chính mình Slaking. Không có ý tứ a, Norman thúc, trước đó liền cùng ngươi đã nói cái này Pichu rất kỳ lạ. Mặc dù là hệ điện Pokemon, nhưng là đối với hệ thảo kỹ năng nắm giữ, thế nhưng là viễn siêu đối với hệ điện kỹ năng nắm giữ. Rasaku nở nụ cười, đây cũng là hắn gần nhất mới phát hiện. Có thể là cùng Celebi nhóm thời gian chung đụng quá dài. cái này Spiky Pichu đối với nó duy nhất có thể nắm giữ một chiêu hệ thảo kỹ năng Grass Knot. Thắt cỏ, nắm giữ năng lực, đơn giản có thể dùng kinh khủng để hình dung. Một con chuột điện, mạnh nhất kỹ năng không phải hệ điện kỹ năng, mà là hệ thảo Grass Knot. Thắt cỏ, đoán chừng nói ra cũng không ai tin đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.